Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, Ba Hoàng Năm Đế, đại hỗn độn bên trong, bốn bóng người chém giết, kịch liệt va chạm, truyền đến từng tiếng đáng sợ vang vọng, xốc lên hỗn độn, đánh vỡ hư vô, Thủy Hoàng Đế bá đạo vô song, song quyền vung vẩy, huyết chiến tam đại cấp 10 cổ thần, hắn ung dung không vội. Cả người hắc mang đạo đạo quay quanh, phảng phất từng cái hắc long đang gầm thét hỗn độn. Hắn càng giết càng mạnh, một quyền mạnh hơn một quyền, mang theo nồng nặc bá đạo hoàng uy, đánh cho Ngọc Hoàng Tiên thể rung mạnh, rớt liên tục ho ra máu. Chỉ có thượng thương có thể ngăn cản Thủy Hoàng đáng sợ tiến công. Thủy Hoàng, ngươi không phải nói ba chiêu giết ta sao? Thượng thương lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một tay thần thánh chi quang cuồn cuộn, đánh ra lại đây, đại hỗn độn đều bị đánh cho một trận rung chuyển tán loạn. Thủy Hoàng Đế đón đánh, nắm đấm phát sinh tiếng nổ vang, một đường thế như trẻ tre, đánh nát này cỗ thần thánh chi quang, tầng tầng đánh vào thượng thương ngực, ca một tiếng vang giòn, thượng thương ho ra máu, ngực lõm vào một cái quyền ấn, có xương cốt vỡ vụn, lại bị đánh bị thương. Quả thực, một quyền đánh bị thương thượng thương, Thủy Hoàng Đế hung hăng, vượt qua vô số cường giả tưởng tượng, ai cũng không nghĩ tới, vị này đời trước nhân hoàng dĩ nhiên ẩn giấu như vậy sâu. Khá lắm Thủy Hoàng, ngươi ẩn giấu đến thật sâu a, người trong thiên hạ đều bị ngươi cho che đậy, Ngọc Hoàng quanh thân tiên mang đan chéo. Hai tay đánh ra, một trường nhanh quá một trường. Không ngừng cùng Thủy Hoàng Đế cứng đối cứng, đánh cho hắn tiên thể đều có chút không chịu nổi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Thủy Hoàng Đế dĩ nhiên là cấp 10 cổ thần, nhưng hắn vì sao ẩn giấu không ra, thậm chí một lần biến mất lên, căn bản không có chân chính chinh phạt thiên hà vạn tộc. Nếu là hắn lúc đó thật sự có tu vi như thế, vì sao bất nhất thống thiên hà vạn tộc, cái nghi vấn này. Để rất nhiều đến từ thiên hà các tộc cường giả khiếp sợ. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thủy Hoàng tâm tư, không người có thể hiểu. Quả nhân chi tâm, tỳ thực bọn ngươi có thể sáng tỏ. Thủy Hoàng Đế lãnh đạm, lời nói rất bình tĩnh. Hắn một thân sức mạnh mạnh mẽ vô cùng. Cấp 10 cổ tiên sức mạnh, dĩ nhiên có thể chống đỡ tam đại cấp 10 cổ thần vây giết. Quả thực khó mà tin nổi. Không rõ ràng, còn tưởng rằng hắn đã bán bộ bất hủ. Rõ ràng chỉ có thượng thương, Ngọc Hoàng ba người mới rõ ràng. Thủy Hoàng Đế không phải bán bộ bất hủ, vẻn vẹn là cấp 10 cổ tiên thôi. Bản vương không tin, rất nổi giận, bị Thủy Hoàng Đế đánh cho ho ra máu. Cảm thấy mất hết mặt mũi. Hắn cực lực bạo phát, không ngừng oanh kích, điên cuồng cực kỳ vồ giết tới. Nhưng đáng tiếc đều bị Thủy Hoàng Đế từng cái hóa giải. Thong dong phản kích, một chọi ba, lại vẫn có thể ung dung không vội. Giết tới thượng thương ba người kinh hồn bạt vía, nhân tộc đời trước nhân hoàng. Thủy Hoàng Đế, chân chính chỗ đáng sợ, chính là không người nào biết hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện tại một bạo phát, lập tức kinh động thiên cổ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Odin, còn không đi ra. Đột nhiên, rớt xít gào một tiếng, hỗn độn tan vỡ, một đạo mờ mịt thần ảnh dần dần hiện lên, đột nhiên hướng Thủy Hoàng Đế sau lưng mạnh mẽ một đòn. Thần lực cuồn cuộn, một tiếng vang ầm ầm, Thủy Hoàng Đế vội vàng ứng đối, bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, khóe miệng xẹt qua một tia đỏ bừng vết máu, bị thương, nhẹ nhàng biến mất khóe miệng vết máu, Thủy Hoàng Đế nhìn nổi lên Odin. Trong đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, không có một chút nào bất ngờ, thậm chí càng không có bất kỳ một ít gợn sóng. Odin, đây là Asa thần tộc thần vương Odin, dĩ nhiên không có chết, quả nhân dự liệu không kém, người quả nhiên không chết. Thủy Hoàng Đế nhàn nhạt mở miệng nói ra một câu. Odin nội tâm cả kinh, âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, Thủy Hoàng Đế làm sao biết hắn không chết, tin tức truyền bá đi ra. Nhưng là nói Odin thần vương bị rớt đánh chết ở trong hỗn độn. Nguyên lai, Odin không chết, tin tức kia bất quá là rớt truyền bá đi ra tin tức giả. mê hoặc tiên cổ các tộc thôi. Nguyên nhân chân chính là, Asa thần tộc đã bị đánh bại, mà Odin thần vương không chết trận, bất quá là thần phục thiên đạo thôi. Quả thế, giờ khắc này Odin thần vương, khí tức chân chính là cấp 10 cổ thần. Hắn đã thần phục thiên đạo, gia nhập thiên tri nhất tộc, tứ đại cổ thần liên thủ, thủy hoàng đế rốt cục xuất hiện bại trận, bị 4 cái cấp 10 cổ thần vây giết, rất nhanh sẽ thua trận. Thượng thương một đòn, đánh vào thủy hoàng đế lồng ngực, toàn bộ cửu long đế bào đều vỡ vụn, từng cây xương cốt bị cắt đứt, thủy hoàng ho ra máu lùi về sau. Thế nhưng Ngọc Hoàng chờ người nhưng không tha thứ, nghĩ muốn giết cái này đời trước nhân hoàng thủy hoàng đế. Cái này ẩn giấu cực sâu ra hỏa, dĩ nhiên có thể chống đỡ 4 người bọn họ cấp 10 cổ thần. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không thể không kinh, giết hắn, Ngọc Hoàng hét giận dữ, tiên lực dâng trào, dung hợp mặt khác 3 cỗ thần lực, trong nháy mắt đem thủy hoàng đế bao phủ lại ở trong đó. Ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, hỗn độn bị 5 đại cường giả đánh nát, tiên cổ trên đại lục các thần cùng nhau kinh hãi. Chúng tiên run, nhìn này phá toái hỗn độn, thật lâu không nói, bọn họ nhìn thấy, thủy hoàng đế bị đánh đi ra. Cả người vết thương đầy rẫy, đạo đạo vết rách lan tràn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Vết máu dâng trào, thê thảm cực kỳ, thủy hoàng đế thất bại, nhưng tuy bại còn vinh. Hắn sức một người, độc chiến tam đại cấp 10 cổ thần mà bất bại, cuối cùng thua ở 4 cái cấp 10 cổ thần liên thủ lại. Đó là một loại vô thượng vinh quang. Ha ha ha ha, Ngọc Hoàng đạp bước mà đến, càn rỡ cười to. Diễu cợt nói, Thủy Hoàng, ngươi không phải rất tự phụ sao? Hiện tại làm sao không tự phụ? Ngươi không phải tuyên bố, mình có thể đối kháng chúng ta sao? Rớt vui sướng mở miệng, chào phúng nói ra, hiện tại ngươi xem một chút ngươi. Một bộ chật vật dáng dấp, tại sao không có vừa nãy một bộ ngông cuồng tự đại dáng vẻ? Thượng thương không lên tiếng, vẻn vẹn là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hai mắt lóe uy nghiêm đáng sợ sát cơ, Odin không nói lời nào, chính ngưng tụ toàn thân thần lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị một đòn chí mạng. Thủy hoàng đế, bị đánh bại hạ xuống, nhưng không chút biểu tình, phảng phất hắn bị đánh bị thương, thất bại như trước không có bất cứ rung động gì. Trái tim của hắn, không người có thể hiểu, vị này đời trước nhân hoàng. Tâm tư thậm chí khiến người ta cảm thấy có gan cảm giác sợ hãi. Cho dù thượng thương đều cảm giác được một ít đau lòng. Thủy hoàng đế tâm tư quá thâm trầm, đến nỗi để thượng thương, Ngọc Hoàng bọn người cảm thấy khiếp đảm, âm thầm quyết tâm muốn chém giết vị này nhân tộc đời trước nhân hoàng. Ngươi không ngăn được chúng ta, Thủy hoàng, thần phục đi, thiên đạo bên dưới, đem có một chỗ của ngươi, đột nhiên. Thượng thương mở miệng, dĩ nhiên khuyên bảo Thủy Hoàng đế thần phục, thế nhưng, bọn họ nhưng thất vọng rồi. Thủy Hoàng đế nghe xong lộ ra một ít nụ cười nhàn nhạt. Vị này đời trước nhân hoàng lại cười, quả nhân ngăn trở bọn ngươi nhất thời nửa khắc liền được rồi, Thủy Hoàng nhàn nhạt một câu. Bỗng nhiên để thượng thương chờ người cảm giác được một trận không ổn. Quả nhiên, theo Thủy Hoàng đế tiếng nói vừa dứt. Sau lưng trong hỗn độn, đột nhiên truyền đến một luồng lại một luồng đáng sợ gợn sóng. Thủy Hoàng, cực khổ rồi, một câu nói lộ ra hỗn độn, bên trong có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên, phủ đầu 3 người, khí tức mênh mông cuồn cuộn, đều tỏa ra một loại đồng dạng khí tức, vậy thì là hoàng giả khí, 3 người bọn họ là hoàng giả, đều là nhân tộc một đời nhân hoàng, phía sau tùy tùng người 5 người. Người người vóc người khôi vĩ, tỏa ra nồng đậm đế uy, đều là một đời đế hoàng, nhân hoàng Phục Hy, nhân hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên Thượng Thương. Ngọc Hoàng, rớt mấy người khiếp sợ, tự lẩm bẩm, nhìn người đến, nói ra bọn họ thân phận chân chính, dĩ nhiên là nhân tộc viễn cổ Tam Hoàng. Không sai, đến 3 vị người cầm đầu, chính là nhân tộc viễn cổ Tam Hoàng. Phân biệt là nhân hoàng Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên 3 vị viễn cổ nhân tộc nhân hoàng. Bọn họ đến rồi, Phục Hy đỉnh đầu bát quái, thần nông chân đạp thần đỉnh, Hiên Viên tay cầm Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm, Tam Hoàng đến, lập tức đã kinh động cả nhân tộc, tham kiến Tam Hoàng, bái kiến Ngũ Đế, từng tiếng hò hét, từ nhân tộc từng cái to lớn cổ lão quốc gia bên trong truyền bá đi ra. Mênh mông cuồn cuộn, kinh thiên động địa, nhân tộc sôi trào, viễn cổ Tam Hoàng xuất hiện, tùy tùng đồng thời đến còn có viễn cổ thời đại 5 vị nhân tộc đế hoàng. Ngũ Đế ngang gần, cả thế gian khiếp sợ, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, hay đến mức rất, Thượng Thương sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đến 8 người, chính là nhân tộc cổ lão Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc Ngũ Đế từng cái hung hăng vô cùng. Thứ nhất Đại Đế Thiếu Hạo, thứ hai Đại Đế Chuyên Húc, đệ tam Đại Đế, Đế Khốc, đệ tứ Đại Đế, Đại Nghiêu, đệ ngũ Đại Đế, Đại Thuấn. Năm lớn nhân tộc đế hoàng giá lâm, hộ tống viễn cổ Tam Hoàng đến, bọn họ địa vị tuy rằng không thể so Nhân Hoàng, thế nhưng là tôn quý vô cùng, chư vị tức đến, liền cùng chém bọn họ. Thủy Hoàng Đế nói lời kinh người, quay về Phục Hy chờ người gật gù, trực tiếp muốn ra tay chém giết đối diện Thượng Thương chờ người. Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Tam Hoàng khẽ gật đầu. Nhìn đối diện Thượng Thương chờ người, trong lúc nhất thời, một luồng lại một luồng hoàng giả uy nghi cuồn cuộn mà ra. Trực tiếp xuyên thấu hỗn độn, Phục Hy, ngươi lật lọng, không phải muốn thần phục thiên đạo sao? Đột nhiên, Thượng Thương phát sinh rít lên một tiếng, cực kỳ tức giận, nhìn chằm chằm Phục Hy bên trong cặp mắt tràn ngập một loại lạnh lẽo sát cơ. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người trong lòng giật mình. Thủy Hoàng Đế càng là hai mắt lấp lóe, nhìn vị kia thứ nhất Nhân Hoàng Phục Hy, không nói gì, Thần Nông nhìn lướt qua, nhàn nhạt gật đầu, lời nói không nói một câu, phảng phất không để ý, Hiên Viên thì lại càng thẳng thắn, Hiên Viên kiếm leng keng ra khỏi vỏ, sát phạt bong bong, trực tiếp muốn khai chiến, chuôi này Hiên Viên kiếm, mới là hàng thật đúng giá Hiên Viên Nhân Hoàng kiếm. Mà lúc trước ở Tiên Hà, cùng Lâm Giật chém giết này một thanh, bất quá là một đạo hóa thân. Giờ khắc này, Hiên Viên kiếm uy tràn ngập, bao phủ bát hoang, thẳng tắp khóa chặt đối diện một vị thần vương. Đó là Odin, vị này thần vương sắc mặt âm trầm, cảm giác được Hiên Viên khóa chặt, trong lòng khó chịu à. Ngươi tuyển ai không tốt một mực tuyển hắn, thực sự là bị tức hỏng rồi. Phục Hy, thiên đạo ở trên, ngươi phát lời thề liền tất nhiên muốn vâng theo, bằng không họa trời giáng, ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thượng Thương quát chói tai, nhắc nhở lại uy hiếp đến, nhưng đáng tiếc Phục Hy không nhúc nhích, trên mặt thậm chí ngay cả một ít gợn sóng đều không có. Chỉ có điều, hắn hơi một hồi bài, nhìn nữ hoa cấm cung vị trí, trên mặt lóe qua một ít phức tạp, lẩm bẩm nói. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, xem như là kết thúc ngươi ta trong lúc đó ân oán tình cừu. Tương lai làm sao, đem theo ta không có bất cứ quan hệ gì, Phục Hy một câu nói. Để Thần Nông chờ người hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không nói gì, vị này đời thứ nhất Nhân Hoàng chuyện quyết định, ai cũng không cách nào thay đổi. Nhiều lời vô ích, giết qua một hồi, Phục Hy phất tay, bát quái hiện lên. Phát sinh mờ mịt thần quang, tứ đại Nhân Hoàng cùng nhau động thủ, trong phút chốc, thiên động diêu, thạch phá thiên kinh, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một hồi chém giết mở ra, Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau xuất hiện, đối kháng Thượng Thương nhóm cường giả, thêm vào một cái đáng sợ Thủy Hoàng Đế, đầy đủ 4 vị Nhân Hoàng, 5 vị cổ lão nhân tộc Đại Đế xuất hiện, chặn lại rồi Thượng Thương chờ người mạnh mẽ thuộc hạ. Mà Phục Hy, Thủy Hoàng chờ 4 vị Nhân Hoàng đánh cho Thượng Thương chờ người cùng nhau ho ra máu bại lui. Thảm bại, Thượng Thương chờ người thảm bại rồi. Vẻn vẹn một cái Thủy Hoàng Đế, liền suýt nữa trấn áp bọn họ, thêm vào nhân tộc viễn cổ Tam Hoàng cùng nhau giá lâm. Trận chiến này, gọi tiên cổ các tộc cường giả biết, nhân tộc không phải dễ bắt nạt như vậy. Thương Long, người cái lão gia hỏa còn không đi ra. Huyết chiến liên tục, Thượng Thương bị đánh nứt thần thể, rốt cục không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Rít gào hỗn độn, bát phương đều kinh, này một tiếng hống, để Phục Hy chờ người thầm nói không ổn. Đúng như dự đoán, theo hỗn độn bạo động, một tiếng đáng sợ long ngâm truyền ra, gào, đến từ hỗn độn thương long rít gào truyền đến, toàn bộ hỗn độn đều dao động ba phần, tiên cổ rung động, các thần kinh sợ, vạn tiên cúi đầu, hết chương.